Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, hạn bạt tìm được. Diệp Thiếu Dương hai người về đến nhà, nhị thẩm vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức tò mò nói, các ngươi cái này mỗi một ngày, ăn cũng không trở lại, làm gì đi? Diệp Thiếu Dương cười cười, kiếm cớ có lệ đi qua. Cùng Mã về đến phòng, sau đó thay phiên đi chù phòng đốt nước tắm rửa từ Diệp Thiếu Dương dán lên phủ phía sau. Diệp Quân nhà Tồn Thủy không hề bị hạn bạt bốc hơi lên. Xem như là tương đối đầy đủ. Đỉnh điểm nói, hơn nữa Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ngày mai nạn hạn hán sẽ kết thúc. Ngày hôm nay đi nhiều lắm lộ, một thân mồ hôi thúi, không tắm ngủ không yên. Vì vậy mới xa xỉ một bà, tắm rửa xong, đổi lại thân mang tới quần áo trong, trên người cái kia thoải mái, thẳng ở trên giường của mình, trò chuyện giết thì giờ. Mã hỏi, Diệp Tử, hạn bạt nếu như sau khi đánh chết, sẽ trời mưa sao? Diệp Thiếu Dương nói, hạn bạt sản sinh phía sau, không mưa nguyên nhân là mây mưa còn không có sinh thành. Hoặc là từ chỗ khác chỗ mới vừa bay tới, đã bị hạn bạt cho hấp thu. Hiện tại đem hạn bạt đánh chết, cũng phải chờ tới lần sau mây mưa hình thành, mới có thể trời mưa. Hả? Ý tứ chính là nên lúc nào trời mưa, lúc nào mới có thể hả? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lấy điện thoại di động ra, cho Nhuế Lãnh Ngọc gửi nhắn tin gần nhất Nhuế Lãnh Ngọc sắp kết thúc ở Tây Xuyên sự tình. Hai người lại khôi phục liên hệ, mỗi đêm trước khi ngủ lẫn nhau gửi nhắn tin một chút. Cũng không tối, chính là dỗi dánh phiếm vài câu. Diệp Thiếu Dương mời nàng đến Gia Hương cho mình hỗ trợ. Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị bên kia kết thúc công việc, công tác kết thúc chi hậu tựu qua đây. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nàng là lý do hay là thật. Nhưng hắn là thật tâm hy vọng nàng có thể tới giúp mình. Diệp Tử, ngươi sẽ cầu mưa đi, các loại đem hạn bạt lộng, ngươi cầu một trận mưa chứ sao? Mã ý tưởng đột phát, Diệp Thiếu Dương mới vừa phát xong một cái tin nhắn ngắn. Để điện thoại di động xuống, nhìn hắn nói, căn bản không có cầu mưa một, cầu vũ kỳ thật là mượn vũ, đem vốn nên sau đó xuống vũ chuyển đến bây giờ hả? Nước mưa thật ra thì vẫn là nhiều như vậy. Như vậy mới sẽ không phá hư một cái địa phương âm dương nhị khí cân bằng. Đường cái, vậy ngươi đem mùa đông vũ chuyển đến bây giờ hạ chính là. Ngược lại mùa đông không cần trời mưa, cầu mưa dù sao cũng là cải biến tiết khí sự tình. Làm trái thiên mệnh, pháp sư là muốn giảm âm đức, không phải đến lúc cần thiết, hay nhất không cần đi nếm thử. Mã còn suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương đóng cửa đèn, khiến hắn câm miệng, ngủ, bản thân lấy ra máy vi tính xách tay, lật tới nhất một trang mới, mặt trên vẻ buổi chiều khu xử công tàu lộ ra trận pháp đồ hình. Mặc dù là lấy Ngưu Đầu Sơn làm trung tâm, nhưng trận pháp cũng không phải là mình tưởng tượng hình thật tròn, mà là một cái tương đương quy phạm hình bát giác tản quang, xu âm tránh dương. Đây là một cái tiêu chuẩn âm trận, Diệp Thiếu Dương dựa theo bát môn tương sinh đích quy luật. Ở tám sừng phân biệt viết vào bát môn, sinh tử nghỉ tổn thương đỗ cảnh mờ. Bát môn luân chuyển, mỗi một chủng sắp hàng cũng có thể. Cái này thì tương đương với là một cái tám con số mật mã. Mặc dù có một ít quy luật khả tuần, nhưng muốn tìm được mắt trận chỗ, vẫn phải là không ngừng thôi diễn. Biến động bát môn tổ hợp, Diệp Thiếu Dương thử nửa lúc, rốt cục xác định ba cửa vị trí. Thế nhưng bây giờ không có tinh lực đẩy diễn thôi, ngay cả cái gì cũng tịch thu. Trực tiếp nằm xuống ngủ, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, mệt mỏi ngay cả mộng đều không làm thành. Sáng sớm bị tiếng đập cửa đánh thức, nhị ca, nhanh lên khởi đi, một sẽ đi ra xem náo nhiệt đi. Cửa mở ra phía sau, suốt vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nói, Cái gì náo nhiệt? Hắc hắc, ta không rõ. Người trước đi ra ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đánh thức Mã, rời giường rửa mặt, đi tới nhà chính. Diệp Quân Đôi đang ở bới cơm. Nhị thẩm gọi đến suất, giúp bọn hắn thịnh hai chén mì nước cái. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là mì nước cái, cùng nhị thẩm mở câu vui đùa. Bữa tiệc này phí không ít thủy đi. Nhị thẩm ngày hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Vương đại thiện nhân lại lụt sao? Diệp Quân tiếp lời thủ lĩnh nói. Nạn hạn hán mau đi qua. Sau đó sợ chắc là sẽ không thiếu nước. Sao? Cảm tạ trời đất, tạ ơn tổ tông. Cái này nạn hạn hán cuối cùng cũng phải đến thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Nói, làm sao ngươi biết nạn hạn hán phải đến thủ lĩnh? Diệp Quân nói. Ngươi còn không biết à? Sáng sớm Diệp Bá dùng kèn đồng kêu, Cố Sao Sao Sư đã tìm ra hạn bạt chỗ, ngay Vương Gia Thôn một gia đình trong. Sáng sớm hôm nay đánh liền hạn bạt, các ngươi đợi cũng xem náo nhiệt đi. Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau đi, trong mắt đều là kinh ngạc. Đánh hạn bạt, cái này không phải là của mình sự tình sao? Cái kia cố người hói đầu, làm sao biết hạn bạt ở đâu? Cấp tốc đem cơm bới xong, Diệp Thiếu Dương về đến phòng, nhanh lên cho Diệp Manh gọi điện thoại. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai sự tình xuất hiện ở Tương Kiến Hoa trên người. Đêm qua bản thân đi rồi, Vương Gia Thôn trưởng thôn tìm được hắn, hỏi Vương Gia Núi tình huống. Bản trước khi tới lục soát làng, cùng với đối với cái kia thất tung nữ nhân điều tra, đều được Vương Gia Thôn thôn trưởng trợ giúp. Hơn nữa Tương Kiến Hoa lại nghĩ đến ngày thứ hai còn muốn đánh hạn bạt, có thể cần trưởng thôn phối hợp. Vì vậy liền đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đúng dịp là Cố Kiên đoàn người từ đi tới tập thượng phía sau, liền đã bị Vương Đại Thiện nhân tiếp đãi, an bài ở mình trong biệt thự ở. Cùng trưởng thôn rất có tiếp xúc, Vương Gia Thôn trường đối với Cố Kiên thực lực rất là mê tín. Sở dĩ biết được sự tình sau đó, lập tức đi nói cho hắn biết. Vì vậy Cố Kiên suốt đêm bắt đầu bố trí. Ta cũng là mới vừa đạt được tin tức này. Diệp Manh tức giận nói, Cố Kiên còn khiến vài cái trưởng thôn thông chi mọi người. Sáng sớm hắn muốn đi đánh hạn bạt, triệu tập mọi người đi thăm. Thực sự là giận a. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra lơ đành, nói, những thứ này ở xã hội thượng lẫn vào pháp sư đều là như thế này, phủng tràng càng nhiều, danh tiếng lại càng lớn. Diệp Manh nói, ngươi tân tân khổ khổ điều tra đến, cũng làm cho hắn nhặt cái có sẵn, cũng không tính là có sẵn đi. Nếu là hắn có bản lĩnh diệt hạn bạt, để hắn xuất thủ được. Nếu là hắn đánh không lại, ngươi trở lên, hạn bạt ban ngày không thể làm động, đốt một cái sẽ chết, làm sao sẽ đánh không lại, tất cả đều có thể. Chờ gặp mặt đi. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng hẹn một hồi lâu ở cửa thôn gặp mặt. Sau đó sửa sang một chút ba lô, hết khả năng mang theo càng nhiều hơn pháp khí. Sau đó cùng Diệp Quân người một nhà xuất môn, dọc theo đường đi. Gặp phải không ít thôn dân chuyển nhà, vừa hỏi đều là nhìn đánh hạn bạt. Đi tới cửa thôn, nhìn thấy chờ ở nơi đó Diệp Manh, Tương Kiến Hoa đã ở. Chạm mặt sau đó, Diệp Thiếu Dương sợ nói không có phương tiện, khiến Diệp Quân người một nhà đi trước. Sau đó đem Tương Kiến Hoa kéo qua một bên, hỏi tình huống. Cái kia Cố Kiên, tối hôm qua nhận được tin tức phía sau, liền gọi điện thoại đem đệ tử của mình cũng gọi đến. Sau đó suốt đêm bắt đầu bố trí. Ngươi đến nhìn cũng biết. Chúng ta cũng đi đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới Tam Nương, hướng Diệp Manh hỏi thăm. Diệp Manh, nàng không thích vô giúp vui. Lá gan vậy, đơn giản liền đợi ở nhà. Vừa lúc cũng cùng Tam Nương. Diệp Thiếu Dương thuận miệng một câu không nên mà nói. Ba người ta đã thấy, thế nhưng vẫn còn chưa thấy qua mụ mụ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,